Chương 2852, 3115 Phong Vân Tế Hội. Cao Thuận không nghĩ tới, Đinh Nguyên sẽ an bài cho mình như vậy một cái tồi, thế nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Đây là trưởng quan mệnh lệnh, làm võ tướng, liền muốn vô điều kiện phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Cao Thuận lĩnh mệnh rời khỏi nơi này, mà Tống Hiến, Tào Tính, Ngụy Tục đám người liếc nhìn nhau, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Đinh Nguyên an bài, ngoài dự liệu của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, cũng đoán không ra Đinh Nguyên dụng ý như vậy, vì vậy còn muốn trở về tinh tế thương lượng một phen. Mà Quan Văn tập đoàn bên kia, mặc dù đối với kết quả này không rất hài lòng, nhưng là lại cũng không có ai nói cái gì. Đinh Nguyên đã làm được quyết định, như vậy lại nói là cái gì, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Duy nhất để bọn họ may mắn là Cao Thuận tuy là cũng là một gã võ tướng, lại cùng Lữ Bố không phải người cùng một đường. Người như vậy, tuy là khó chơi, thế nhưng Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu hai người ở dưới tay hắn làm việc. Cao Thuận khó chơi, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu cũng khó chơi sao huống chi, Trương Liêu xuất thân thế gia đại tộc, từ trên căn bản mà nói, giữa hai người có chung quyền lợi. Hôm nay, bên này còn có võ tướng tập đoàn ở, muốn đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tranh thủ được chính mình tập đoàn ở giữa, không thể nghi ngờ là có chút không thể nào. Đã như vậy, để bọn họ đi Cao Thuận trong quân nhậm chức, cũng không mất vì một cái so sánh biện pháp tốt. Đinh Nguyên thấy thuộc hạ văn thần cùng võ tướng đối với chuyện này đều không có có ý kiến gì không, liền lông mày nhướng lên, tuyên bố việc này dừng ở đây. Văn thần cùng các võ tướng đều rời đi phủ thứ sư để, Đinh Nguyên nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, nét mặt lại không tự chủ lộ ra rồi mỉm cười. Đã biết một cái, đùa không thể bảo là phải không xinh đẹp, cứ như vậy, quan văn cùng võ tướng cân bằng cũng liền có thể tạm thời bảo trì lại. Ngay vào lúc này, thuộc hạ có tiểu lại tiểu bảo qua đây, bám vào Đinh Nguyên bên người nói cho hắn một ít tình huống. Đinh Nguyên phất tay một cái, để hắn lui xuống. Phụng Tiên nghĩ đến vừa rồi tiểu lại bẩm báo nội dung, Đinh Nguyên trong lòng không khỏi nổi lên tới nghi hoặc. Lẽ nào, tình huống cùng chính mình tưởng tượng không giống với cái kia cứ như vậy, an bài của mình, há lại không phải có chút vô dụng nghĩ đến vừa rồi đối với Cao Thuận nhân mệnh, Đinh Nguyên trong đầu không khỏi thăng lên một tầng khói mù. Tịnh Châu cái kia nguyên bổn đã bình tĩnh trở lại thực quyền giai cấp giữa đấu tranh hay bởi vì Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đến tiến một bước liên hồi. Chỉ là, đây hết thể người khởi xướng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu lại căn bản không cảm kích. Suy nghĩ đến cơi mánh hổ quá thành phố khó tránh khỏi có chút quá mức trương dương, cho nên Lâm Thiên Diêu tướng mánh hổ lưu tại phủ thứ sử để ở giữa. Tuy là Lâm Thiên Diêu đã cho mánh hổ đeo lên xiềng xích, thế nhưng vì để ngừa một phần vạn, vẫn là lại đặc biệt đào một tòa địa lao, tướng mánh hổ đặt ở trong đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bước đầu an bài. Muốn nuôi dưỡng một đầu mánh hổ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đinh Nguyên ngược lại là biết rõ tình huống này, đặc biệt phân phó hạ nhân đi trên thị trường mua thêm một ít mới mẻ thịt heo tới cho ăn mánh hổ. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này mới có thể có thời gian đi võ tướng tháp. Hai người không có kỵ mã, mà là bộ hành đi chỗ nào võ tướng tháp, 300 hương dụng cũng đã an bài vào ngoài thành quân doanh ở giữa đợi ban cho. Hai người đang ở phủ thứ sử để người làm dưới sự hướng dẫn, đi cái kia võ tướng tháp. Ở ngoài thành thời điểm, có thể xa xa thấy được nguy nga cao vót cắm thẳng vào vân tiêu võ tướng tháp. Tới trong thành, thấy võ tướng tháp, lại là có một phen đặc biệt cảm thụ. Võ tướng tháp, chính là Tấn Dương trong thành cao nhất tủng, chiếm diện tích cũng lớn nhất vật kiến trúc. Hạng người bình thường, căn bản không có thể tiến nhập đến trong này đi, võ tướng muốn đi vào, cũng muốn đạt được thứ sử tay thư. Bằng không, thủ vệ kia ở phụ cận đây lính tuần tra cũng sẽ không để cho ngươi đi vào. Dù sao, võ tướng tháp chính là một châu trọng yếu nhất địa phương, một cái kia thứ sử cũng sẽ không cho phép như vậy địa phương xuất hiện cả bấy. Mà phụ trách võ tướng ngoài tháp vây tuần tra là địa phương chiêu mộ lính tuần tra, còn như võ tướng tháp nội bộ, thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở võ tướng tháp nội bộ, cũng có rất nhiều người quanh năm đóng ở, bọn họ cũng không phải phủ thứ sử đệ nhân, bọn họ là trung ương triều đình phát tới, địa phương thứ sử đối với bọn họ không có tiết chế năng lực, tương phản, còn muốn vô điều kiện phối hợp hành động của bọn họ. Chỉ là cũng may, những cái này ở tại võ tướng tháp lý mặt người, quanh năm đều sẽ không ra được, cho nên giữa hai người cũng là bình an vô sự. Những tình huống này, đều là phủ thứ sử để bên trong hạ nhân nói cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, mà đến khi hai người bọn họ đến rồi võ tướng tháp trước đại môn mặt thời điểm, liền cái kia hạ nhân liền lập tức đem phủ thứ sử để tay thư nộp đi tới. Binh lính tuần tra đội trưởng cẩn thận kiểm tra rồi một phen tay này thư, mới đưa hai người bỏ qua, cái kia hạ nhân lĩnh mệnh lệnh, phải trở về đến phủ thứ sử để ở giữa. Đại ca, ngươi nói, lần này, chúng ta có thể giác tỉnh võ tướng kỹ năng sao? Trương Liêu nhìn phía trước Hắc Hữu Hữu đại môn, trong lòng không khỏi một hồi hoảng hốt, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu bất an nói rằng: "Văn Viễn ngươi tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, chính là trời xanh chiến tướng, nhất định không có vấn đề. Còn nữa, võ tướng kỹ năng cũng không phải một cái võ tướng toàn bộ, nếu như vô cùng ỷ lại võ tướng kỹ năng, hoang phế tự thân võ nghệ, chỉ sợ cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này võ tướng tháp trước mặt, hắn có thể đủ thấy được cái kia màu xám đen tháp bên trên từng đạo tuế nguyệt lưu lại vết tích, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên hữu cảm nhi phát một dạng, nói ra mấy câu nói như vậy. Trương Liêu sửng sốt, mặc dù hắn vô cùng thông minh, lúc này cũng không minh bạch Lâm Thiên Diêu nói lời nói này ý tứ. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không làm giải thích, trực tiếp liền đẩy ra võ tướng tháp đại môn. Trương Liêu cũng theo sát phía sau, đi vào. Như vậy địa phương, ở cái này thế giới, còn có 14. Còn nếu là sở liệu không có sai, cái này thế giới sở dĩ sẽ cùng trong trí nhớ mình thời Tam Quốc không giống với, cũng là bởi vì cái này võ tướng tháp tồn tại. Lâm Thiên Diêu đi qua nhiều như vậy thế giới, cũng kiến thức không ít thần tích. Thế nhưng, hắn lại như cũ không có cách nào lý giải, cái này võ tướng tháp đến cùng có như thế nào ma lực. Chẳng lẽ, võ tướng tháp, cùng cái kia ma pháp tháp một dạng, có thể ban tặng nhân ma lực.